Chương 17. Ngày 3 tháng 5 năm 1934 trời mưa. Cuối cùng cũng đã có được lá cờ đó. Dù đã chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khi đứng cách xa lá cờ đó 30 mét, mình vẫn sợ đến nỗi nằm bẹp xuống đất. Có điều mình vui lắm, vì nó đúng là lá cờ. Tay phất lá cờ thì ngàn quân đại bại. Hy vọng là lá cờ này sẽ giúp anh em mình tìm thấy cuốn sách đó. Hy vọng là những suy đoán của tổ tiên hoàn toàn đúng. Nhưng mà bây giờ thì chưa được, vẫn phải chờ đợi và chờ đợi. Đợi cơ hội hán chương và lá cờ đó mất hút khỏi tầm mắt của Tôn Điện Anh. Đã đợi lâu như vậy rồi, anh em mình cách mục tiêu cũng không còn xa nữa. Ngày 18 tháng 1 năm 1935, trời có tuyết. Tôn Điện Anh thất thế đã được một quãng thời gian, mình có cảm giác như thời khắc đã điểm. Phải bàn bạc với tụi hán chương, có thể bắt tay vào hành động được rồi. Chỉ đợi trận tuyết này ngừng rơi. Ngày 20 tháng 1 năm 1935, trời hửng nắng. Kế hoạch mượn lửa chạy trốn thành công. Hán chương đi theo Tôn Điện Anh bao nhiêu năm như vậy, ông ta không thể ngờ rằng một Tôn Huy Tổ trung thành theo ông ta tới tận Sơn Tây, sau khi ông ta thất thế lại có thể mượn lửa đào tẩu. Có lẽ ông ta chỉ biết khóc ròng lên thôi. Những người đi theo ông ta năm xưa bây giờ không còn ai ngoại trừ Hán chương. Cũng may là mấy anh em tìm được một người có thân hình giống Hán chương để chết thay. Từ hôm nay trở đi, anh em mình có thể thực hiện được những bước tiếp theo của kế hoạch. Ở vào thời Hoàng Kim, thế lực của Tôn Điện Anh cũng không thể vượt qua sông Trường Giang, nên mấy anh em nhà mình sẽ an toàn. Tôi lật từng trang của cuốn nhật ký. Có lúc tôi phải dùng móng tay để cạo bớt những vết máu che lấp nét chữ. Đầu móng tay đã chuyển sang màu đỏ sậm. Tiếp tục, mấy chục trang kế tiếp ghi lại những hành động của bốn anh em nhà họ Tôn trong khoảng thời gian hơn một năm. Họ đã đặt chân tới mọi thành phố, huyện thị, làng xã khắp miền Giang Nam và đã đi qua từng tấc đất của hai tỉnh Giang Chiết. Rõ ràng, các vị tổ tông của họ cũng không biết vị trí chính xác của ngôi mộ cổ đó. Giang Chiết tức là tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Đáng tiếc tôi không tìm thấy câu trả lời cho bất kỳ một câu hỏi quan trọng nào. Ví dụ như ngôi mộ cổ đó rốt cuộc là mộ của ai chẳng hạn. Từ đầu tới cuối, Tôn Diệu Tổ chỉ dùng những từ như ngôi mộ cổ đó hay ông ấy để ám chỉ mà không hề viết rõ ràng. Cả cụm từ trong cuốn sách đó, nó cũng tương tự như thế. Còn người ta khi viết nhật ký, nếu đối diện với những sự việc bí ẩn không thể diễn tả bằng lời, thường dùng một cách nói mơ hồ nào đó để thay thế nó. Họ muốn né tránh nó như một bản năng, và trường hợp tôi đang gặp phải là một ví dụ như thế. Xét trên tổng thể thì cuốn nhật ký này cũng giúp tôi giải đáp được một số nghi vấn. Nhưng vì sao Tôn Huy Tổ lại là người vác cờ? Ngày 24 tháng 2 năm 1935, trời mưa nhỏ. Ngày mai đến lượt lão tứ vác cờ, nhưng nó không vui vẻ lắm. Nó và lão nhị có chung một ý kiến là nên cố định một người vác cờ thôi. Như thế sẽ giúp người vác cờ có nhiều cơ hội để gần gũi với lá cờ hơn. Nghe nói những thần binh lợi khí trong truyền thuyết đều có ý thức và cảm nhận riêng của nó. Có lẽ làm như thế sẽ tạo ra mối giao cảm giữa người vác cờ và lá cờ. Nhờ đó, việc tìm thấy ngôi mộ cổ sẽ dễ dàng hơn. Việc này thì chỉ có lão Tam mới đảm đương nổi, vì lá cờ đó tính cả cán dễ có đến hơn 30 cân. Trọng lượng mà mình mới chỉ vác có một ngày đã thấy mệt rã rời. lão nhị và lão tứ cũng chẳng có khá hơn mình. Một cân Trung Quốc bằng nửa ký. Việc này cứ quyết định như thế, từ nay về sau Hán Chương sẽ là người vác cờ. Có một điều tuy mấy đứa chúng nó không nói với mình nhưng mà mình vẫn biết, ấy là vác cờ này có phần huên hoang quá. Tôn Diệu Tổ chỉ viết đến đây thì lại ngừng. Có lẽ cả ba người còn lại đều đọc được cuốn nhật ký này nên Tôn Diệu Tổ không viết quá chi tiết. Có phần huên hoang quá nghĩa là như thế nào nhỉ? Tôi thử suy ngẫm một chút. Vác có một lá cờ to như thế đi trên những con phố của thành phố, những cánh đồng của làng xã, người người trông tỏ, họ không thể xem như đang đi giữa chốn không người được. Lão nhị và lão tứ nhà họ Tôn tất nhiên cảm thấy xấu hổ. Đây có lẽ chỉ là nguyên nhân thực sự khiến cho bốn anh em nhà họ Tôn quyết định để Tôn lão tam vác cờ. Thì ra bốn anh em nhà họ Tôn không phải tất cả đều chung một lòng, chỉ có Tôn Diệu Tổ và Tôn Huy Tổ là người kiên định nhất. Và trong cuốn nhật ký, Tôn Diệu Tổ không dành một phần riêng để nói rõ cái mối liên hệ giữa việc vác lá cờ đó đi trên đường với cái việc phát hiện vị trí của ngôi mộ cổ. Ông ta chỉ ghi chép lại việc mình đã từng 6 lần giải thích điều đó với ba đứa em trước và sau khi sự việc xảy ra, sau chuỗi chúng nó lại với nhau, tôi cũng nắm được đại ý. Lá cờ đó nó có mối liên hệ mật thiết với một đồ vật nào đó trong ngôi mộ cổ, và khả năng cao nhất chính là cuốn sách, hoặc có thể là một đồ vật khác. Điều này không được Tôn Diệu Tổ ghi chép tỉ mỉ, nhưng ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó. Có thể là chúng cùng một nguồn gốc, hoặc chúng có một tác dụng tương tự như nhau. Các vị tổ tiên của nhà họ Tôn suy đoán giữa hai vật này có thể có tác dụng cộng hưởng, hoặc có thể có lực hấp dẫn lẫn nhau, giống như hai cục nam châm, khi để chúng ở một khoảng cách nhất định thì sẽ xảy ra hiện tượng khác lạ, và nhờ đó có thể đoán định được vị trí đại khái của ngôi mộ cổ. Suốt hơn một năm ròng, lá cờ đó không phát sinh một hiện tượng nào khác lạ cả, chỉ trừ việc khiến cho những người lần đầu tiên trông thấy nó kinh hoàng khiếp đảm. Tuyệt nhiên không thấy có sự cộng hưởng hay có lực hút nào. Bởi thế nỗi hoài nghi của mấy anh em nhà họ Tôn về lời suy đoán của Liệt Tổ Liệt Tông ngày một nặng nề thêm. Và đó cũng là nguyên nhân khiến Tôn Diệu Tổ phải giải thích với các em tới 6 lần. Tôi có thể thấu hiểu, khi đó bốn anh em nhà họ Tôn ngày nào cũng vác lá cờ đi khắp nơi, những mảnh đất mà họ chưa đặt chân đến ngày càng ít dần. Nhưng lá cờ đó nó vẫn không hề có phản ứng như trong tâm tưởng của họ. Hẳn nhiên họ sẽ băn khoăn không biết lời suy đoán của tổ tông có đúng hay không. Thậm chí họ sẽ nghĩ, lẽ nào tổ tông của họ đã dùng đủ mọi biện pháp thực tế mà vẫn thất bại. Nhưng vì không muốn con cháu đời sau từ bỏ hy vọng tìm kiếm ngôi mộ cổ, nên tổ tiên họ đã thiêu dệt những câu chuyện kỳ quái này. Nếu lá cờ đó bản thân nó không mang những điều thần kỳ, e rằng anh em nhà họ Tôn đã từ bỏ công cuộc tìm kiếm ngôi mộ đó rất lâu rồi. Ngày 14 tháng 7 năm 1936, trời nổi sóng, mưa, sắp sửa tiến vào Đại Thượng Hải. Ngày 15 tháng 7 năm 1936, trời mưa. Hán Chương bảo với mình là nó cảm thấy hơi khang khát. Nó nói nó không rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết đó là cảm giác của nó khi vác lá cờ, nó không giống như trước đây nữa. Chỉ còn mình, lão nhị, lão tứ thì lại chẳng có cảm giác gì cả. Hy vọng không phải là ảo giác của Hán Chương. Ngày 7 tháng 8 năm 1937, trời nhiều mây. Hán Chương lại có cảm giác, và cảm giác lần này nó mạnh hơn lần trước. Nơi này chính là sạp bắc của Thượng Hải. Nghe Hán Chương nói thế, mình, lão nhị và lão tứ cơ hồ cũng cảm giác thấy khác lạ. Không phải là do tác động tâm lý với nhau chứ? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nếu lần này mà vẫn không thành công nữa thì... Ngày 11 tháng 8 năm 1937, trời nắng, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy rồi. Đúng là có sự thay đổi dị thường. Tất cả mọi người trên phố trông thấy lá cờ đều sợ tới nỗi phát điên, giống hệt như một cơn bão táp tinh thần đang hoành hành vậy. Nhưng bốn anh em mình đứng ngay dưới lá cờ đó thì lại không có hề hấn gì cả. Không, nói đúng hơn thì vào khoảnh khắc đó, trong lòng mình thấy dạt dào sức mạnh. Sức mạnh, giây phút đó mình tưởng như có một sức mạnh vô song khiến mình dám thách thức cả thế giới. Mình tin là ngày này sẽ không còn xa nữa, ngôi mộ cổ đang nằm dưới chân của mình rồi. Nét chữ trên trang nhật ký run run. Khi viết những dòng này, Tôn Diệu Tổ xúc động đến nỗi tì rách một số chỗ trên trang giấy. Niềm hy vọng vốn dĩ ngày càng trở nên mịt mờ, bỗng chốc lại trở thành hiện thực và thành công đã cận kề, thì làm sao người ta không xúc động được. Còn với một người ngồi đây đọc lại cuốn nhật ký này sau nhiều năm như tôi, thì tôi biết rằng thật ra họ đang tiến gần tới cái chết. Những trang sau của cuốn nhật ký ghi chép những điều cơ bản mà tôi đã biết là việc bốn anh em họ nhờ họ Tôn tạo cái mối quan hệ với chính quyền, di dân đi nơi khác xây dựng khu ba tầng, thỉnh mời bác Chung Thư Đồng, đại sư biên thông, vua trộm mộ vệ bất hồi, đào đường hầm trong lòng đất, dưới vỏ bọc đào hầm trú ẩn, vận chuyển số đất đào được ra bên ngoài để lắp ao khâu gia, phát hiện ra vị trí cụ thể của ngôi mộ cổ, sự kiện quân xâm lược Nhật ném bom và lời tiên đoán chẳng lành của đại sư viên thông. Tôi dở vào trang cuối cùng của cuốn nhật ký, ngày 4 tháng 9 năm 1937, trời nhiều mây. Chuẩn bị xuống dưới lòng đất, đây là thời khắc cuối cùng rồi. Nhưng tâm trạng của mọi người hình như có chút gì đó. Có lẽ không nên mời đại sư viên thông tới. Hy vọng vệ bất hồi có thể trợ giúp anh em mình, dù dưới lòng đất ẩn chứa điều gì đi nữa, thì anh em mình cũng không còn đường lùi nữa rồi. Bốn anh em mình phải gánh trên vai một niềm kỳ vọng của gia tộc Tôn Thị từ cả ngàn năm trước. Liệt tổ liệt tông đang dõi theo mình. Cũng may bốn anh em không băn khoăn điều gì. Tôi gấp cuốn nhật ký lại, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Với tôi thời điểm đó không phải là quá muộn, nhưng lúc này tôi cảm giác mệt mỏi rã rời. Không phải sự mệt mỏi trên cơ bắp, mà là sự mệt mỏi từ sâu trong đầu óc lan tỏa, khiến tôi không thể tiếp tục tư duy được nữa. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, và những suy nghĩ đó cứ quấn quýt vào nhau, rối như tơ vò, khiến tôi trong chốc lát đã mất đi khả năng phân tích rõ ràng từng sự việc. Thôi, cứ đi ngủ trước vậy. Tôi thường ngủ để né tránh một số chuyện, song trên thực tế thì tôi không có cách nào thoát khỏi chúng được. Trên các đầu móng tay của tôi vẫn còn nghe thoang thoảng cái mùi máu tanh. Tôi vùi hai bàn tay xuống dưới gối. Tôi không nhớ rõ mình chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Hình như tôi chưa hề ngủ. Có những cảnh tượng cứ lướt qua trong đầu, bóng dáng của vệ tiên, hình hài của bốn anh em nhà họ Tôn và cả cái đầu lâu đó nữa. Từ rất lâu rồi, tôi chưa có một giấc ngủ nào trằn trọc và khổ sở như giấc ngủ đêm qua. Lúc tôi lồm cồm bò dậy, thì toàn thân ướt đẫm những giọt mồ hôi lạnh và nhôm nhốp. Kim đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút, với tôi giờ này hơi thức sớm, nhưng không thể nấn ná thêm ở trên giường được nữa. Vì khi mi mắt tôi vừa khép lại thì những hình ảnh hỗn loạn lại thi nhau ào đến. Tôi tắm nước lạnh rồi cố gắng ép mình xốc lại tinh thần. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để gọi điện cho bác Chung Thư Đồng. Tôi muốn dở cuốn nhật ký màu đỏ sậm đó để xem thêm một lần nữa. Nội dung cuốn nhật ký đã giúp tôi hình dung ra đại thể chuyện xảy ra năm xưa. Tùy thế tác dụng của nó cũng không quá lớn, nhất là trong tình cảnh tôi vốn dĩ cho rằng mình có thể tìm ra được manh mối để trả lời câu hỏi vì sao vệ tiên tự sát từ cái cuốn nhật ký này. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Vậy thì điều gì đã dồn vệ tiên đi đến chỗ chết, khiến anh ấy không còn dũng khí để phản kháng và thậm chí không cầu cứu tới tôi. Tôi nhớ lại vào phút cuối cùng, gương mặt của vệ tiên đột nhiên trở nên hoảng hốt và tuyệt vọng. Điều này phải giải thích như thế nào? Lúc đó ánh mắt của anh ta đã nhìn chòng chọc vào tôi. Một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu khiến tôi kinh ngạc. Không lẽ nào vệ tiên lại sợ tôi? Anh ấy sợ tôi nên mới im lặng với tôi. Và ở giây phút cuối cùng của đời mình, vệ tiên đã sợ hãi khi nhìn thấy tôi ư? Tôi nhìn hình ảnh của mình đang mặc quần áo trong gương cũng như bình thường, chỉ có điều hơi tiều tụy một chút. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng. Có một thứ áp lực không rõ từ đâu cứ dồn lên trong lòng, làm cho tôi không tài nào cảm thấy thoải mái được. Tôi biết chắc chắn là có chỗ nào đó nó bất ổn, nhưng tôi không thể nắm bắt được nó. Tôi cảm nhận nguy hiểm nó đang rình rập, song lại hoàn toàn không biết cái mối nguy đó từ đâu đến. 8 giờ 15 phút, cuối cùng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho bác Trung Thư Đồng. Người già thường hay dậy sớm. Bác Trung Thư Đồng bắt máy rất nhanh. Xem ra tôi không quấy nhiễu giấc ngủ của bậc đại học giả là bác. Vừa nghe thấy tôi nói việc điều tra có bước tiến triển mới, bác vội vã bảo tôi tới nhà bác và phải kể cho bác nghe. Bác cơ hồ sốt sắng hơn cả tôi. Tôi rửa những bức ảnh đã chụp bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra khổ lớn và cho nó vào trong túi. Rồi không đủ kiên nhẫn đợi xe buýt, tôi gọi chiếc xe taxi tới nhà của bác Trung Thư Đồng.